Chương 313, giết, còn là không giết. Sai, là ta, muốn vong ngươi dung ra. Là ngươi dung ra, tự chịu diệt vong. Khương Ly âm thanh, tựa như vạch phá bầu trời đêm, rơi vào dung ra trong thai mọi người. Dung Thiên Bằng thân thể cứng đờ, nhìn về phía thiếu niên nữ đế ánh mắt bên trong, tràn ngập phức tạp cảm xúc. Giết Khương Ly hạ lệnh, đã sớm vận sức chờ phát động mũi tên tề phát, hướng phía đường thẳng bên trong dung ra đám người mà đi. Tự bạo trừ có thế giết mình người bên ngoài, tại cái này đường thẳng bên trong có thế lên cái tác dụng gì sợ rằng, tường vây bị tự bạo phá tan lúc, trong này dung ra người QNZ chết được không sai biệt lắm. Dung Thiên Bằng đối mặt đầy trời mũi tên, nhìn về phía thần tình kia băng lãnh thiếu nữ, lần thứ nhất cảm giác được cái này thiếu niên nữ đế, không hề giống hắn suy nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Một tràng không tiếng động giết chóc, tại hoàng cung đường thẳng bên trong lặng yên tiến hành. Dung ra, vì một ngày này, bố trí rất lâu. Mà bọn họ lại không biết, Khương Ly mới là trong bóng tối tất cả lửa cháy thêm dầu kẻ sau màn. Cung đấu quân yêu, nhất làm cho người cảm thấy không thú vị tường vây phía trên, Khương Ly nghiêm nghị mà đứng, thần sắc có chút lạnh lẽo cô tịch. Có dung ra thái thượng trưởng lão xông ra trùng vây hướng nàng đánh giết mà đến, lại bị ẩn nấp âm thầm ảnh ngăn lại. Khương Ly nhàn nhạt quyến một cái đang tiến hành chiến trường, trong nội tâm không có chút nào thắng lợi gọn sóng. Dạng này sự tình, thực sự là không đáng nàng cao hứng cái gì. Dung ra hôm nay gặp phải, đều là gieo gió gặt bão. Phảng trận này loạn, nàng tại gia tiên hoàng triều bên trong địa vị, đem không người có thể đụng. Thân là hoàng giả, vì nước vì dân. Chỉ cần nàng có thế mang cho quốc gia cùng bách tính bình an, tường hòa hoàn cảnh, ai còn sẽ quản nàng là nam hay là nữ coi như lại có không chết tà tâm, cũng sẽ tứ cố vô thân. Khó thành khí hậu làm giết chóc thanh âm dần dần nhỏ giọng xuống lúc, Khương Ly quay người, một bên phân phó, vừa chạy ra ngoài đi, những người còn lại, trước giam lại, chờ ngày mai lại tiến hành xử quyết. Động thủ phía trước, nàng liền đã sớm phân phó, muốn lưu lại dung ra chủ sự đám người, chấn nhiếp ra tiên hoàng triều bên trong những cái kia ngao ngoe muốn động tâm làm loạn. Một chàng có dự mưu tạo phản, trong đêm tối tiến hành. Phải nói, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Bị bóp chết tại gia tiên nữ đế trong lòng bàn tay. Ngày mới phát sáng, dụ thư cùng lục chiến, liền mang theo trong đêm thẩm vấn đi ra lời khai, còn có các phương quan hệ, dính liễu gia tộc khác chứng cứ tới gặp Khương Ly. Khương Ly một đêm không ngủ, trước khi hừng đông, mới từ trong tu luyện lui ra. Nhìn xem hai người mang tới một chồng chồng chất trang giấy, nàng liền nhức đầu nhắm mắt. Những vật này, chính các ngươi xử lý liền tốt, không cần cho ta xem qua. Bệ hạ, ngài trung quy phải ngự bút thân phê một cái. Dụ thư dở khóc dở cười nói. Lục chiến cu nờ dê hỏi, dung ra những người kia, đều nhốt tại trong thiên lao, chờ đợi bệ hạ xử lý. Khương Ly chống đỡ đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia văn thư bên trên, một cái tay khác tùy ý lật lên. Nàng hỏi, hôm nay trong triều nhưng có động tĩnh gì tất cả coi như bình tĩnh. Lục chiến no y Khương Ly bàn tay chống tại những cái kia trên trang giấy. Ngước mắt nhìn về phía hai người, đem chứng cứ sửa sang lại, công nhiên bày tỏ thiên hạ, liên quan đến án này người, toàn bộ cầm xuống, gia tộc của bọn hắn cũng muốn điều tra rõ ràng, gia sản sao chép. Phải hai người gật đầu. Cái kia dung ra đâu? Dụ thư nhỏ giọng hỏi. Khương Ly hai mắt híp híp, sau một lát, đối dụ thư nói, lấy giấy bút tới. Dụ thư tiến lên, là Khương Ly trải rộng ra trang giấy, lại mài mực tốt về sau, mới đưa chấm mực nước bút. Đưa cho Khương Ly. Khương Ly ở phía trên viết một cái. Không đợi dụ thư cùng lục chiến thấy rõ ràng, nàng liền vứt xuống bút, đối dụ thư phân phó, phái người đưa đến dung phủ, để công tử thiên thân khải. Ân, dung phủ trước bất động. Để dung thiên hồi âm. Vâng. Dụ thư đem giấy gấp kỹ, lui ra ngoài. Khương Ly nhìn về phía lục chiến, cái sau khỏe miệng nhếch lên một cái, trầm giọng nói, ta đi xử lý chuyện khác. Dung phủ bên trong. Dung Thiên như cũ tại hán viện lạc bên trong, lạnh nhạt sống qua ngày. Dung Phủ yên tĩnh một đêm, bình minh về sau, QNZ không có truyền đến thay đổi triều đại tin tức, hắn tựa hồ không hề để tâm, càng không khẩn trương. Hắn phần này lạnh nhạt, để A Quyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Công tử Thiên có đó không đột nhiên, theo ngoài viện truyền đến một tiếng hỏi thăm. Thanh âm này, mười phần lạ lẫm. A Quyền giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi ra cửa viện. Dung Thiên nghe được một tiếng này về sau, QNZ để đổ trong tay xuống. Các ngươi là ai, làm sao đi vào A Quyền gặp một lần người bên ngoài, liền nghiêm nghị nói. Tiêu Tiêu đứng tại thủ vị, tại hắn sau lưng, là Niêm Phong phủ đệ quân đội, từng cái khuôn mặt trang nghiêm, mười phần nghiêm khắc. Tình hình như vậy, A Quyền nhìn thấy về sau, trong nội tâm chính là lộ bột một tiếng. Tiêu Tiêu lấy ra Khương Ly viết thư, đối A Quyền nói, vậy hạ có tự tay viết thư, muốn giao cho công tử Thiên. Mời công tử Thiên đi ra tiếp một chút. Cái này A Quyền có chút do dự. Giao cho A Quyền đi. Dung Thiên âm thanh sau đó truyền đến. Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày. A Quyền lập tức thẳng tắp cái eo, đối Tiêu Tiêu nói, đem thư cho ta cho công tử mang đến. Các ngươi không muốn tùy ý xâm nhập. Tiêu Tiêu cười lạnh, bệ hạ ý chỉ truyền đạt phía trước, Dung Phủ chỉ là bị phong. Nói xong, hắn cầm trong tay bức thư đưa cho A Quyền. A Quyền sau khi nhận lấy, vội vàng quay người rời đi. Dung Thiên tiếp nhận A Quyền trong tay thư về sau, liền để A Quyền lui sang một bên chờ. Đây là Khương Ly lần thứ nhất cho hắn viết thư, hắn tại mở ra thời điểm, lộ ra phá lệ cẩn thận cùng thận trọng. Nhưng, khi hắn mở ra giấy viết thư về sau, phía trên cũng chỉ có ba chữ. Giết, không giết. Dung Thiên ánh mắt phút chốc co rụt lại, ở trong lòng đọc lên nội dung trong thư. Đột nhiên, hắn không tiếng động nở nụ cười, tại A Quyền không hiểu trên nét mặt, L-M-B-M tự nói, Khương Ly A Khương Ly, ngươi cùng lục giới thật sự là một đôi trời sinh, liền biết bức bách ta. Công tử Thiên, bệ hạ để ngươi nhất thiết phải hồi âm. Tiêu Tiêu âm thanh lại lần nữa truyền đến. A Quyền nhìn về phía ngoài cửa viện, Dung Thiên con mắt lại độ co rụt lại. Hắn nhìn về phía trên thư ba chữ, muốn thế nào hạ thủ được Khương Ly vợ Ima, đem Dung ra vận mệnh, giao đến trên người hắn giết, còn là không giết. Dung Thiên cười khổ, phảng phất người sống một đời nhiều năm như vậy, đều chưa hề đối mặt qua như thế khó mà lựa chọn hoàn cảnh. Không giết Dung ra thật sẽ miễn đi một chết đáp án, nàng biết rất rõ ràng, nhưng nhất định phải đến để hắn làm ra lựa chọn. Dung Thiên chậm rãi nâng lên tay, đem chính mình đầu ngón tay cắn nát. Công tử A Quyền kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng chỉ thấy hắn, đem nhuốm máu ngón tay, tại cái kia trên tờ giấy nơi nào đó, chậm chạp mà dùng sức vạch một cái, lại viết mấy bút. A Quyền. Dung Thiên đem giấy viết thư một lần nữa nhét hồi âm phòng, đưa cho hắn, đem thư đưa trở về đi. Vâng. A Quyền hai tay tiếp nhận. Hắn rất hiếu kỳ, công tử đến cùng ở trong thư hồi phục cái gì, nhưng không có tự mình mở ra nhìn. Rời đi về sau. Hắn đem bức thư đưa về đến Tiêu Tiêu trong tay, lại lui về Dung Thiên trong sân. Vây quanh Dung Phủ quan binh không hề động, Dung Phủ còn lại những cái kia người già trẻ em, đều bị khống chế tại một chỗ, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lúc này, bọn họ cũng biết, Dung gia thành hoàng tâm nguyện thất bại.